nên đã khéo léo từ chối nhận lại vợt bóng, cũng không mua vợt bóng mới, mà chỉ mua lật từ người khác. Tuy nhiên, lúc đó Lưu Phú Xuân đã hoàn toàn không tin tưởng cha. Cách chương